Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 389. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Ninh, trong nhà đều ổn hết, con không cần nhớ Thương Cần và Cố Phong cùng nhau đến kinh thành sao? Nghe tiếng hỏi thăm quan tâm của Triệu Thu Phân, trong lòng Diệp Ninh cũng rất ấm áp. Vì không muốn làm mẹ lo lắng, Diệp Ninh trực tiếp đáp. Dạ, vậy là tốt rồi. Mấy ngày trước mẹ với cha con có đến thăm cha mẹ chồng con, bọn họ nói lâu lắm rồi hai đứa chưa viết thư với gọi điện thoại về. Lát nữa con nói với Cố Phong, đừng có quên gọi điện thoại cho bọn họ. Triệu Thu Phân cũng giấu túi ruột vì con gái. Dạ, ngoài miệng Diệp Ninh đồng ý, nhưng trong lòng lại biết rõ cuộc điện thoại này cũng chỉ có thể để cô gọi thôi. Triệu Thu Phân lải nhải nói mãi không ngừng, Diệp Đống cũng thỉnh thoảng la hét thêm vào vài câu. Cuối cùng hai người bị thôn trưởng thúc giục mãi mới lưu luyến chào tạm biệt Diệp Ninh. Tiểu Ninh, nếu năm sau con không quá bận thì nhớ về nhà nha, mẹ với cha con đều nhớ con lắm. Đây là câu nói cuối cùng của Triệu Thu Phân. Diệp Ninh buông ống nghe xuống, cô đơn ngồi một mình trong phòng, nghe tiếng pháo càng thêm đinh tai nhức óc ở bên ngoài, mũi đột nhiên cay cay. Mỗi khi đến ngày hội lại nhớ người thân, thì ra là có thật. Cô lại do dự thật lâu, mới gọi điện thoại về trong thôn của nhà Cố Phong. Nhưng mà lần này thì lại không may mắn đến thế, điện thoại đổ chuông rất lâu cũng không có ai nghe máy. Tối nay là đêm giao thừa, là ngày các gia đình đoàn tụ, đương nhiên cũng không thể trông vậy vào việc trễ thế này mà đại đội trong thôn còn có người. Không gọi điện thoại được, trong lòng cô ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cô không cần phải nói dối cha mẹ chồng. Cô đứng lên đi đến bên cửa sổ, nhìn ánh đèn của các gia đình khác. Tầm mắt của Diệp Ninh dần dần bay đi xa, rất xa. Vẫn cứ là căn nhà bị đóng chặt cửa chính và sân trong vô cùng hỗn loạn. Một tên đàn em hưng phấn đi đến bên cạnh Lưu Hạt Tử đang ngồi uống rượu. Anh Hạt Tử, tụi em tìm được cô gái kia rồi. Lưu Hạt Tử lập tức lên tinh thần. Đầu tiên là nhìn thoáng qua Trịnh Toàn Cường và Sở Mục Mùi ở một bên. Sau đó dùng ánh mắt ra hiệu bảo đàn em nói nhỏ thôi. Tên đàn em kia ngầm hiểu. Dán sát vào lỗ tai Lưu Hạt Tử lẩm bẩm. Lưu Hạt Tử nghe xong, mắt sáng rực lên. Đây đúng là tìm được chẳng tốn công mà. Không ngờ người đẹp lại đang ở gần bọn họ đến thế. Có làm cô ta phát hiện ra không? Chắc là không. Nhưng em cũng không biết chừng nào cô ta sẽ đi. Nếu anh Hạt Tử muốn ra tay thì nhất định phải làm nhanh lên. Đàn em cũng khá hiểu biết về Lưu Hạt Tử, cố ý nhắc nhở. Trong lòng Lưu Hạt Tử đương nhiên cũng rất ngứa ngáy. Ước gì tối hôm nay có thể trực tiếp chạy đến đó. Nhưng mà gã cũng biết nếu đến nhà nghỉ kiếm chuyện thì có lẽ còn chưa có được người đẹp thì cũng đã bị công an sờ gáy rồi. Mày canh chừng cô ta cho tao, tìm cơ hội bắt về. Chuyện này bọn họ đã làm quen tay hay việc rồi. Dạ, anh Hạt Tử. Đàn em nhận được mệnh lệnh của Lưu Hạt Tử, không dám chậm trễ chút nào. Trịnh Toàn Cường đang uống rượu với Sở Mục, đối với mấy người như bọn họ mà nói. Giao thừa cũng chẳng khác gì ngày bình thường. TBC Tờ Mục âm thầm cẩn thận thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lưu Hạt Tử, cầm lấy bình rượu rót cho Trịnh Toàn Cường một ly rượu. Đại ca, chúng ta đã ở đây khá lâu rồi, chừng nào mới bắt đầu hành động? Sao nào, sốt ruột hả? Trịnh Toàn Cường không thèm để ý nhìn anh. Sở Mục vẫn cứ bình tĩnh như thường, không đến mức sốt ruột, chỉ cảm thấy nhàm chán thôi. Cách chương.